ông ấy vẫn mất đi thế chủ động. Sau khi Lục Dã bày xong bố cục trên góc này xong, liền từ bỏ rằng co với quân đen, tiến công ngược lại về phía góc của đối phương. Lần này anh không tiếp tục ẩn giấu lưỡi dao nữa. Thế cờ trở nên sắc bén mạnh mẽ. Thế cục trên bàn cờ dần đi đến trung bàn chiến. Hai bên đen trắng tiến vào hỗn chiến. Kỳ phùng địch thủ là một chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù Bạch Nhữ Minh có chút không chống đỡ được sự vây bắt của quân trắng, nhưng lại càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng quên mình, thậm chí đã quên luôn bản thân mang theo nhiệm vụ giáo huấn thằng nhóc họ Lục này mới đến đánh cờ với cậu ta. Người trong cuộc chuyên tâm chăm chú, như đã nhập định, hai tai không nghe thấy bất kỳ điều gì xung quanh nữa. Còn người ngoài cuộc lại nóng ruột nóng gan, đứng ngồi không yên. Cờ trên bàn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng loạn. Hai quân đen trắng dày đặc đan xen nhau. Người không hiểu gì tất nhiên là xem không hiểu, nhưng lại muốn biết kết cục. Cho nên mọi người vẫn kiên trì vây xem tình hình chiến đấu. Đạo lý xem cờ không nói là quân tử ai cũng hiểu. Nên thời điểm Lục Dã và Bạch Nhữ Minh đánh cờ, không một ai nói chuyện. Huống chi cao thủ giao đấu cũng tự mang một khí thế mãnh liệt trấn áp mọi thứ. Nên không ai dám tùy ý nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh cạch cạch của quân cờ hạ xuống. Nam Vận căng thẳng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến giai nhà mình. Vừa không chớp mắt nhìn bàn cờ, vừa âm thầm gào thét trong lòng. Dã tử, anh nhất định phải thắng. Phải thắng, phải thắng. Trung bàn kết thúc, tiến vào trận chiến thu quan. Bạch Nhữ Minh tính sơ số mắt của mình một chút, chí ít cũng phải ít hơn 20 mắt so với quân trắng. Chỉ cần Lục Dã không xảy ra vấn đề gì, ván này quân trắng thắng chắc rồi. Số mắt, số giao điểm chống được bao vây bởi các đám quân của một bên. Thằng nhóc thối này giả heo ăn thịt hổ, trình độ thực tế chắc chắn không đơn giản, chỉ dừng lại nghiệp dư năm đẳng. Bạch Nhữ Minh không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng. Ông ấy đã 50 tuổi rồi, vậy mà lại thua trong tay một thằng nhóc thối mới 20 tuổi. Mặc dù đã xác định mình thua chắc rồi, nhưng ông ấy cũng không nhận thua. Bởi vì nửa đường nhận thua thì càng mất mặt hơn. Cho nên mặc kệ thế nào cũng phải chơi hết ván cờ này. Nhưng đánh được một lúc thì Bạch Nhữ Minh phát hiện, hình như thằng nhóc này đang nhường ông ấy. Bất kể là về khí hay đấu kiếp, cậu ta đều sẽ vô tình hoặc cố ý nhường thế chủ động cho ông ấy. Nếu không cũng là giả vờ không nhìn thấy, cố ý đặt cờ xuống mấy vị trí nhỏ chỉ có một mắt. Khí, hay còn gọi là điểm tự do, mọi quân cờ còn tồn tại trên bàn cờ phải có ít nhất một điểm, một giao điểm, được gọi là điểm tự do, ở trạng thái mở nằm giao cắt trực tiếp liền kề. Trên. Dưới, trái, hoặc phải là một phần của một nhóm quân liên kết với nhau có ít nhất một điểm mở. Điểm tự do, như vậy nằm bên cạnh chúng. Quân cờ hoặc nhóm quân cờ bị mất điểm tự do cuối cùng còn lại thì bị loại bỏ khỏi bàn cờ. Luật đấu kiếp, các quân cờ trên bàn không bao giờ được lặp lại một vị trí của quân cờ đã có ngay trước đó. Các nước đi tạo ra kết quả như vậy bị cấm. Và do đó chỉ các nước đi ở vị trí khác trên bàn cờ được cho phép trong lượt đi đó. Nguồn, Wiki, không qua bao lâu, khoảng cách số mắt giữa quân đen và trắng đã được cân bằng. Theo vị trí cuối cùng được quân đen lấp đầy, ván cờ này chính thức kết thúc. Sau đó lại tiến hành xem xét chi tiết, xác định không chút sơ hở xong. Lục Dã nhẹ nhàng mở miệng, lịch sự khách sáo nói, chú Bạch, đếm đất thôi. Bạch Nhữ Minh gật đầu biểu thị đồng ý, không khí trong phòng khách lại bị đẩy lên cao trào lần nữa. Mọi người chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đến thời khắc này. Bây giờ cuối cùng cũng sắp biết được ai thắng ai thua rồi. Bảo sao không kích động được chứ? Bạch Tinh Lan lại liếc mắt nhìn anh trai, đồng thời hất cằm về phía bàn trà. Dùng ánh mắt hỏi, anh cảm thấy ai sẽ thắng? Bạch Tinh Phạn không chắc chắn. Khẽ lắc đầu, Bạch Tinh Lan trừng mắt nhìn anh ta. Đến nước này rồi còn lắc đầu. Chắc chắn là ba chúng ta. Chấm, khi Lục Dã và Bạch Nhữ Minh đếm đất,